Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, lại một cái trầm luân tại manga bên trong. Jiraiya, đừng cả ngày nhìn chằm chằm cái kia chim, liền chim tắm rửa ngươi đều phải nhìn lén, có thể hay không có chút nhân tính. Một đám người đem phòng nhỏ bên ngoài Jiraiya bắt được đạp mạnh. Jiraiya liên tục xin tha, sau cùng lộn nhào chạy đến bong tàu, chạy xa, hắn mới bất khuất nói, ta đây là đang quan sát ác ma quả thực năng lực, đồng thời nghiên cứu dị chủng sinh vật nghệ thuật, các người biết cái gì là nghệ thuật sao? Gặp quỷ nghệ thuật, mọi người trợn mắt chừng một cái, nhưng nói là nói như vậy, có một con côn trùng lại lặng yên không một tiếng động bay vào qua. Đồng thời Hyuga nhất tộc khinh thường, Inuka chó nuôi trong nhà chờ một chút, đều trong bóng tối rình mò. Hải Yến ăn nhân nhân quả thực, đi qua một ngày thích ứng, đã chậm rãi nắm giữ bộ phận năng lực, nó đã bắt đầu hướng người chuyển hóa. Không chỉ như vậy, từ chuyển hóa ngoại hình nhìn vẫn là cái nữ điểu nhân. Đây cũng là Jiraiya vì cái gì tràn đầy phấn khởi địa nhìn lén nguyên nhân. Nhưng tránh thức để mọi người chấn kinh, vẫn là nó tồn tại. Một trích quái điểu không khỏi rượu liền đến bọn họ trên thuyền. Mà chậm đã chậm hướng hình người chuyển hóa. Jiraiya, đừng cả ngày nhìn chằm chằm cái kia chim. Lúc này, một cô gái âm thanh vang lên. Ta không thấy, Jiraiya rất lợi hại vô tội. Hắn đều chạy bong tàu, cầm đầu nhìn lén, gặp quỷ nghệ thuật, lúc này, lại một thanh âm vang lên, mọi người liếc nhau, sau đó hướng trong phòng chỉ, là con chim này, nó tại học chúng ta nói chuyện. Đương nhiên, chỉ nói rất nhiều thông linh thú cũng có thể làm đến. Nhưng một giây sau, Hyuga nhất tộc ninja nhìn thấy con chim này trong phòng bay loạn. Sau đó dùng nó quái dị cánh đi mở cửa, ầm ầm, cửa bị mở ra, không hề nghi ngờ Hải Yến lại bị nắm ở. Nó tuy nói có cao đẳng trí lực, nhưng hiển nhiên không có đủ nhẫn thuật năng lực, chỉ là một cái thúc phược thuật là có thể đem nó giải quyết. Mọi người một lần nữa đem chim giam lại, còn thêm một đạo mang phong ấn thuật chiếc lồng. Một nhóm người vây tại một chỗ thảo luận. Không hề nghi ngờ, dã ngoại xác thực tồn tại ác ma quả thực, như vậy con rơi quả thực cũng có thể là lưu giữ trên thế gian. Jiraiya nhìn vẫn như cũ bất chính gấp, nhưng tâm lại nhiều cái tâm tư. Hắn nhìn qua manga, rất rõ ràng con rơi quả thực ủng có cái gì lực lượng vĩnh sinh bất tử. Cho dù hơn người không nhất định biết năng lực, nhưng đối mặt ác ma quả thực dụ hoặc nhưng cũng không nhất định có thể đem cầm được. Hắn đến lúc đó muốn bắt đến lời nói nhất định phải cẩn thận nữa. Không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân thậm chí sinh vật tới gần quả thực. Trên biển phát sinh sự tình Akerbani tạm thời không được biết. Bất quá đối với ăn vào nhân nhân quả thực đến tiếp sau tình huống. Ảnh phân thân trước đó làm toàn bộ chuẩn bị huyễn thuật, không ngừng khống chế nó ăn quả thực đơn. Giản như vậy, càng thay đổi nó bộ phận trí nhớ, để nó cho là mình tại cái nào đó hải đảo ăn ác ma quả thực. Cho dù nó có được cao đoan trí tuệ, cũng sẽ đối dã thú thời kỳ trí nhớ tin tưởng không nghi ngờ. Mà dã thú thời kỳ trí nhớ hỗn độn không rõ, coi như Yamanaka nhất tộc cũng không có khả năng tra được chân tướng. Đối với cái này, Akebani nửa điểm không lo lắng. Hắn hiện tại so sánh để ý một chuyện khác. Xa ẩn thôn, đám người kia hội làm thế nào? Chiyo cùng Ebizo không thiếu trí tuệ. Akebani sẽ không nhỏ nhìn bọn họ. Nhưng đối nhẫn thôn mà nói, chân tướng thường thường cũng không trọng yếu. Có nhiều khi lợi ích quan trọng hơn chân tướng sự thật. Xa ẩn có thể hay không tuyên chiến, ai cũng không biết. Mặt khác, một khi tuyên chiến có thể hay không lại dừng lại đồng dạng không khỏi Konoha nói tính toán. Làm Konoha một phần tử, Akabini rất lợi hại sầu lo. Bất quá chỉ là lo lắng mấy giây. Loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Quyền quyết định vẫn là ở xa ẩn thôn trên tay. Thật muốn đánh tới, Konoha khẳng định cũng không sợ sự tình. Về phần Ban, đại không mình cũng đổi lấy Rinnegan. Người triệu hoán ngoại đạo ma ảnh. Ta liền đem nó cho gọi trở về. Liều Chakra, chỗ này có một cái thôn. Còn sợ không đấu lại Ban. Không có chút nào lo lắng tất yếu. Bởi vậy, không cần suy nghĩ nhiều. Akabani cầm mộc điêu, chuẩn bị qua tìm Kosuke trò chuyện chút tay làm sự tình. Cái này mộc điêu đao công có thể nói đạt tới hoàn mỹ bước. Duy chỉ có cao cấp ra chút vấn đề, ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Kosuke, thuần túy Uchiha người mù cao cấp. Hắn lần này qua, cũng là theo Kosuke đàm một chút hợp tác làm tay làm sự tình. Maruboshi Kosuke đã từng là Senju Tobirama thủ hạ, càng đạt được Senju Tobirama chỉ điểm, học được không ít bí thuật. Bởi vậy hắn tuy nói chỉ là cái hạ nhẫn, nhưng thực lực, địa vị đều không thấp, cho dù Akabani cũng không có khả năng cưỡng ép uy hiếp. Chỉ có thể lời hữu ích trao đổi, vạn nhất đối phương không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Kosuke liền ở trong thôn bình dân khu, nhà rất dễ tìm, khoảng cách Maito Dai chỗ ở ngược lại cũng không xa. Bất quá Đách cần định không ở nhà, Akabani cũng không có qua cái kia vừa nhìn, trực tiếp vãng Kosuke bên kia đi. Đến hắn chỗ ở lúc, Akabani trông thấy một người nam tử đang luyện đao. Kosuke trang phục rất lợi hại phổ thông. Trên lưng lâu dài cõng miệng bát ô tô bình thường tới nói. Tại trong đội ngũ hán hội đảm nhiệm làm đồ ăn chuẩn bị thực vật vị kia. Bất quá Akabani vừa xuất hiện, hắn lập tức liền phát hiện. Ngài thích Kosuke tiền bối. Ta gọi Kurama Akabani. Cái này, ta này xứng đáng tiền bối xưng hô. Ta chính là cái hạ nhẫn. Kosuke thần thái ôn hòa mà bối rối. Akabini cười cười nói, ta ngay từ đầu xác thực không biết ngài thực lực, vẫn phải nhờ có cục gỗ này điêu, mới biết được chúng ta thôn còn có ngài vị cao thủ này. Chỗ lấy tiền bối ngài không cần giấu, hắn nói, đưa trong tay một mực nắm chặt mộc điêu lấy ra. Kosuke nhìn thấy nó, lập tức nhận ra cái này là mình điêu khắc mộc điêu. Thế là nhịn không được tiếp nhận qua. Vuốt ve nó mộc đầu hoa văn. Bất quá hắn lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Cao cấp kém một chút. Tiền bối, ta lần này tìm đến ngài cũng là theo mộc điêu có quan hệ. Akabani cúi đầu cúi chào, nói ra bản thân mục đích. Hắn không nói figure, mà chính là dùng mộc điêu thay thế. Hợp tác phương pháp đồng dạng đơn giản, ích lợi chia 5 năm sổ sách. Như không hài lòng còn có thể lại điều chỉnh. Manga tiện nghi, cơ bản lên làm ninja tất cả mọi người mua được. Nhưng figure có thể liền không phải như vậy. Bởi vậy, figure chia 5 năm sổ sách tuyệt đối là khá cao giá tiền. Kosuke không có trả lời, mà chính là nhìn chằm chằm mộc điêu nhìn hồi lâu. Đi theo không khỏi cảm khái nói, manga, thật tốt a. Liền mộc điêu đều có thể giá bán tiền. Nghe ngươi ngữ khí, hẳn là giá tiền còn không thấp. Đáng tiếc ta đối tiền không có gì nhu cầu. Tiền bối, bất kỳ người nào đối tiền đều có nhu cầu. Tỷ như ngài, tiền đối với ngài bản thân xác thực không có nhu cầu. Nhưng có nó ngài có thể làm quỹ từ thiện, giúp đỡ rất nhiều trong chiến tranh mất đi phụ mẫu cô nhi, trợ giúp mất đi gia viên gia đình các loại. Akabani đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Danh lợi đối Kosuke mà nói đều không trọng yếu. Cho nên hắn dùng ta phương thức thuyết phục Kosuke. Quỹ từ thiện. Kosuke sững sờ một chút. Hắn thực tư chất không tính đỉnh phong, nhưng ngược lại cũng không kém. Lại 10 phần nỗ lực, cho nên mới có hôm nay thực lực. Bất quá đối với sự vật lý giải nha, hắn muốn hồi lâu, sau cùng không có suy nghĩ tiếp quỹ từ thiện là cái gì, mà chính là suy nghĩ Akerbani nửa câu nói sau, trợ giúp cô nhi, trôi giạt khắp nơi gia đình, cũng là làm việc tốt chứ sao, như thế cái biện pháp, lời như vậy, người đem ta thu sạch nhập đô biến thành cái gì quỹ ngân sách tốt, dù sao ta không quá rất cần tiền. A, Akerbini sững sờ một chút, hào phóng như vậy, chính mình toàn bộ ăn còn thừa lợi ích, giống như cũng không tốt lắm. Ngẫm lại, hắn nói ra, lời như vậy, liền đem tổng lợi ích 7 thành lấy ra thành lập quỹ từ thiện đi. Còn thừa 3 phần muốn phân đến các tầng, Akerbini không thể bắt hắn người lợi ích hứa hẹn. Kosuke gật đầu đồng ý. Sau đó Akerbani buông xuống một đống manga, những này manga là miễn phí đưa tặng, để hắn nhìn nhiều nhìn, cũng tốt phỏng đoán nhân vật tinh thần, tính cách, điều ra càng hoàn mỹ hơn figure. Hắn nguyên bản không thèm để ý manga, bất quá lật ra nhìn vài lần, Kosuke có chút rút ra đuôi mù, ở cuối xe, rất quen thuộc danh từ. Năm đó thụ đệ nhị chú ý trong đám người, hắn xem như ở cuối xe nhất cấp, manga thứ này, bắt đầu nhìn về sau, càng xem càng thu lại không được, lúc đầu Kosuke chỉ tính toán nhìn một quyển, sau đó tiếp tục luyện kiếm hoặc ra ngoài nhận nhiệm vụ. Nhưng nhìn một quyển, hắn càng hiếu kỳ đằng sau nội dung cốt truyện, vì vậy tiếp tục nhìn xuống, một mực nhìn thấy sóng chi quốc. Sóng chi quốc kết thúc, hắn càng mê mẩn, manga bên trong không chỉ là cố sự, càng là nhân vật tinh thần, Naruto kiên cường, ánh sáng mặt trời, thật sâu đả động hắn, này một phen phiên hò hét, phảng phất ngay tại tâm hắn vang lên, từng lần một xúc động trong lòng của hắn kết, các loại xem hết trung nhẫn khảo thí, bất chi bất giác, nước mắt lưu lại, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, hắn khóc không thành tiếng tâm lý tội vĩnh viễn chuộc không rõ. Đặc biệt Kosuke tính tình như vậy, một khi trong đội phạm sai lầm gì, hắn sẽ đem rất nhiều không thuộc về mình chịu tội hướng trên người mình ôm. Xúc động hắn, thì là đệ tam chịu chết một đoạn này. Kosuke muốn từ bản thân chết đi đồng đội, nhớ tới chịu chết đoạn hậu nhị đại hỏa ảnh. Nghĩ đến rất nhiều trong chiến tranh chết đi các ninja. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Ai, Kosuke, ngươi còn muốn đem những này gánh vác tới khi nào? Kosuke ngẩng đầu, nhìn thấy đệ tam đứng tại cách đó không xa. Hắn há hốc mồm, sau cùng không biết nên nói cái gì. Cần hắn, có thể chính mình lại có thể làm cái gì? Vạn nhất lại chỉ vì cái trước mắt địa chỉ vung, dẫn đến mọi người, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Đệ tam tiếp tục quát lớn, sai lầm người người đều có, ta cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng cũng bởi vì một lần phạm sai lầm khi cả một đời hạ nhẫn. Ngươi xứng đáng lão sư đối ngươi vun trồng sao? Hắn chẳng lẽ chỉ hy vọng ngươi làm những nhiệm vụ này sao? Không phải, ta... Kosuke hiếu tâm phản bác, nhưng cúi đầu nhìn thấy đệ tam chịu chết lúc an tường mà thỏa mãn biểu lộ, trong lúc nhất thời không lời nào để nói, là manga bên trong đệ tam sai lầm liền là năm đó thả đi Orochimaru, người thật muốn cảm thấy áy náy, có lỗi với trước kia đồng đội, vậy liền đền bù chính mình sai lầm. Dùng chính mình phong phú kinh nghiệm tại chiến tranh, nhiệm vụ bên trong cứu nhiều người hơn, mà không phải khi cả một đời hạ nhẫn. Đệ tam lớn tiếng nói, những lời này, hắn thật lâu trước liền muốn nói, nhưng một mực sợ Kosuke lòng mang khúc mắc. Lúc này Kosuke bị manga nội dung cốt truyện tiếp xúc động. Đúng lúc là thuyết phục Kosuke thời cơ, hiện tại Konoha ở vào thời kỳ mấu chốt. Konoha cần ngươi, thời kỳ mấu chốt, Kosuke sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đệ tam, sau đó, Đệ Tam đem Sa Ẩn thôn cùng ban sự tình nói một lần. Kosuke thần sắc biến hóa rất lợi hại kịch liệt, tư tưởng ngũng lâm vào giấy rùa, vĩnh viễn làm hạ nhẫn, là hắn ưng thuận lời thề. Nhưng, hắn đồng thời cảm thấy, dưới mắt Konoha xác thực cần hắn. Không, Konoha cần nếu không phải hạ nhẫn Kosuke, mà chính là có năng lực chỉ huy thượng nhẫn. Hắn há hốc mồm, lớn nhất rồi nói ra. Ta suy nghĩ lại một chút, lại để cho ta muốn một hồi. Được, đệ tam cảm giác được. Hắn không có lấy trước như vậy kiên quyết. Đây là chuyện tốt, vốn chỉ là dùng ống nhòm chi thuật nhìn một chút Akebani đang làm gì. Không có nghĩ rằng vậy mà phát hiện Akebani đến xem Kosuke. Cho nên mới tới xem một chút. Có thể giải quyết Kosuke khúc mắc lời nói. Akebani liền lập đại công cho dù tiểu tử kia chính mình đại khái đều không rõ ràng. Hắn đến có công lao gì? Đệ tam rời đi. Kosuke ngồi dưới đất. Suy thư vừa rồi này một phen. Suy nghĩ lại một chút. Còn muốn. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.